Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, hấp tinh quyết, chương 16, hấp tinh quyết. Tần Phong cẩn thận lại tỉ mỉ không ngừng phân tích vật, chỉ chọn lựa này không để cho người chú ý, tiến hành mua, hắn muốn che giấu mình hắc ám hệ dị năng giả thân phận, đợi đến đem trên người mình cường hóa dược tề đều đổi ra ngoài. Tần Phong lúc này mới mang một cái bọc, trở về lữ điếm, anh, Tiểu Bạch khẩn cấp theo trong túi nhảy ra, nhảy nhót nhót, còn lay động đuôi, người sẽ không thực sự là chó đi. Tần Phong nhìn kỹ một chút Tiểu Bạch biến hóa rất lớn, bộ lông biến đến lông xù, cảm giác so với mới sinh ra thời gian lớn một vòng. Mắt đen, hơi nhọn miệng, còn có dựng đứng tai nhỏ, đuôi lông xù. Bất quá cũng không như chó đuôi, nhưng là thế nào xem, đều giống như Tần Phong trước đây ở liên minh nữ phú hào trong tay ôm Pomeranian chó rất giống. Tính, là cái gì ta đều nuôi ngươi. Bản thân cái mạng này, chính là dùng này tiểu thú đổi lấy. Hôm nay bản thân sống lại trở về, liền cái tiểu thú đều nuôi không nổi nói. Ngoài điều không phải quá phế vật, Tần Phong xuất ra một cái dị năng hạch tâm. Vứt cho Tiểu Bạch, nhìn đối phương ôm thủy tinh châu lớn nhỏ năng lượng hạch tâm không ngừng liếm liếm. Chỉ chốc lát, năng lượng hạch tâm dĩ nhiên nhỏ một vòng. Tần Phong cũng có chút giật mình. Đây tuyệt đối là bởi vì năng lượng hạch tâm bị Tiểu Bạch hấp thu nguyên nhân. Như thế, đối phương tiềm lực thực sự là không thể khinh thường. Tiểu Bạch ăn xong năng lượng hạch tâm, lại lâm vào ngủ say. Tần Phong cũng không có rỗi rãnh xuống. Trong tay hắn, xuất hiện cái kia đen kịt quan âm trụy, cổ võ văn hóa không ngừng truyền bá. Đảm nhiệm ai cũng biết, quan âm trụy nhưng thật ra là bảo bình an tồn tại. Màu mực ngọc thạch đại bộ phận đều điêu khắc tỳ hưu. Thao thiết chờ một chút long chín tử, điêu khắc thành quan âm. Còn này chút tà tính, ít lại càng ít, Tần Phong cẩn thận dùng sức. Quan âm trụy phát sinh ba một tiếng. Dĩ nhiên theo trung gian gãy, chỉ là bên trong lại dẫu lìa ngõ ý còn vươn tơ lòng như nhau. Xuất hiện một cái hơi mỏng lụa mỏng, thật có, lụa mỏng tuy rằng mỏng như tàm cánh, lại hết sức cứng rắn, bị Tần Phong nhẹ nhàng rút ra, triển khai sau dĩ nhiên có chừng dài một thước nửa thước rộng. Mặt trên rậm rạp chữ nhỏ, phía trên nhất, rõ ràng biểu hiện nó tên, hấp tinh quyết phản nhân loại liên minh. S cấp nhân vật nguy hiểm, cổ võ giả ăn người cuồng lưu mãnh hấp tinh quyết, cái này nội công, cũng bị cổ võ giả liên minh xưng là cổ võ đệ nhất tà công. Đẳng cấp đánh giá cao tới S cấp, ở Tần Phong sống lại trước, lưu mãnh như vậy cường giả, một cái đầu ngón tay là có thể đâm chết Tần Phong. Chính là Tần Phong trừ nghĩ muốn trả thù đặc thù tổ chức ở ngoài. Nghĩ đến tối đa, chính là giết rơi lưu mãnh. Nếu như không phải là bởi vì coi đối phương vì cừu nhân, hắn làm sao có thể như thế giải đối phương đâu. Lưu mãnh ở Tần Phong sống lại trước khoảng thời gian này thời gian, cũng bất quá là một cái 18 tuổi thiếu niên, trung đẳng học viện tốt nghiệp sau. Tuy rằng kiểm tra đo lường ra cổ võ giả thể chế, thế nhưng tự thân 10 phần lười nhác, vũ lực giá trị không cao, cộng thêm không dám đối mặt dã thú. Như vậy người, ở nơi tụ tập bên trong cũng không có thiếu. Chính là lưu manh cuồn cuộn nhân vật. Hết lần này tới lần khác, bọn họ ủng có lực lượng. Vơ vét tài sản một lần người thường, là có thể qua rất khá. Ở một lần ngoài ý muốn đánh cướp một cái lão đầu sau, hắn ở rách nát hàng hóa ở trong, đạt được hấp tinh quyết. Không sai, cái kia bị đánh cướp lão đầu chính là Tần Phong ngày hôm nay đủ mua mặc quan âm người bán. Lưu mãnh đạt được hấp tinh quyết sau, phát hiện môn công pháp này tu luyện 10 phần đơn giản. Hơn nữa nhất lao vĩnh giật, có thể thông qua hấp thu những người khác nội lực hóa cho mình sử dụng. Quả thực chính là vô thượng tâm pháp. Trong vòng vài ngày, Lưu mãnh liền nắm giữ phương pháp, lại đem mục tiêu đặt ở những người khác trên người. Cái này người chính là Tần Phong cô nhi viện viện trưởng, Lâm Đức Vinh. Lâm Đức Vinh kỳ thực cũng là một cái cổ võ giả. Thế nhưng lão viện trưởng đã 80 tuổi, thể lực giảm xuống, trên người còn có năm đó chiến đấu xuống ngoan tật. Mặc dù có nội lực hộ thể không nhìn ra, thực lực lại giảm xuống được bay nhanh. Lưu Mãnh ở một cái hẻm nhỏ bên trong giết lão viện trưởng. Từ đó sau trở thành phát lệnh truy nã phạm, bắt đầu bôn đáo, chỉ là bởi vì tà công. Lưu Mãnh mấy lần chạy trốn, càng ngày càng mạnh, hiện tại, Hấp Tinh Quyết về ta. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia hận ý. Tần Phong bắt đầu đọc, bởi vì minh tưởng thuật nguyên nhân, ý thức lực vượt qua người phàm. Tần Phong trí nhớ kinh người, rất nhanh thì đem Hấp Tinh Quyết một chữ không rơi ghi tạc trong đầu. Sau đó, hắn không chút do dự đem này tơ lụa đốt. Từ hôm nay trở đi, Hấp Tinh Quyết sợ rằng chỉ có hắn một người biết. Không hổ là đỉnh cấp cổ võ, tăng phúc lực lượng cực mạnh, còn có như vậy đặc tính. Hấp Tinh Quyết vận dụng, gần như có thể tăng cường tự thân gấp 10 lần thực lực. Không chỉ như thế, Hấp Tinh Quyết có thể thu nạp người khác nội công, hóa cho mình sử dụng. Cơ hồ là cường lấy hào đoạt đề thăng thực lực của chính mình. Kỳ thực này có điểm như Tần Phong thức tỉnh dị năng. Chỉ là Tần Phong cũng không có biện pháp làm được ở đối phương sống thời gian hấp thu. Huống chi thôn phệ dị năng tối trọng yếu là cắn nuốt hết những năng lượng kia thể. Cường hóa thân thể, mà không phải nội lực. Đương nhiên, Hấp Tinh Quyết sở dĩ gọi là đệ nhất tà công. Bản thân là cực kỳ không ổn định. Lưu Mãnh tu luyện tới cuối cùng, mỗi lần chiến đấu, chết ở trong tay hắn người đều hóa thành thây khô. Không chỉ như thế, nội lực của hắn cuồng bạo không bị khống chế, đến mức thây phơi khắp nơi. Mình cũng thống khổ vạn phần. Tần Phong cũng giải, thế nhưng Hấp Tinh Quyết tăng phúc lực lượng là hắn biết mạnh nhất. Tự nhiên cũng là tốt nhất. Hơn nữa, Tần Phong cũng có một loại tìm cách. Nếu như dùng thôn phệ dị năng hấp thu hết này tác loạn nội lực, có đúng hay không Hấp Tinh Quyết là có thể biến thành mạnh nhất công pháp đâu. Này chút đều phải sau đó nghiệm chứng. Tần Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Sau mấy ngày, Tần Phong cũng không có rời đi lữ điếm. Cơ hồ là mất ăn mất ngủ tu luyện Hấp Tinh Quyết cùng minh tưởng thuật. Bên trong gian phòng, Tần Phong hai tay tạo thành chữ thập, trong tay nắm là một cái ám dạ thảo. Thôn phệ dị năng hạch tâm chuyển động, thôn phệ dị năng vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tần Phong hai tay mang một bôi đen quang, trong tay ám dạ thảo đen kịt phiến lá bắt đầu rất nhanh điêu linh. Bên trong năng lượng dung nhập Tần Phong tự thân, Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác được 2-3 cái hắc ám phù văn thuận cổ năng lượng này dung nhập bản thân dị năng hạch tâm ở trong. Xem ra không thể không ra ngoài. Miệng ăn núi lở, Tần Phong hiện tại vốn cũng không có cái gì nội tình. Mấy ngày tu luyện, vật sở hữu đều tiêu hao hết. Liền tiểu bạch lương thực cũng không có. Ngày hôm nay liền đi ra ngoài đi. Trở về vừa lúc nhìn lão viện trưởng. Cho dù là Tần Phong đã đạt được Hấp Tinh Quyết, hắn vẫn là có ý định tại đây ngày. Trở về cô nhi viện một chuyến. Tiểu bạch, đi. Tần Phong bắt chuyện một tiếng, mấy ngày thời gian mà thôi, tiểu bạch liền dài gấp đôi, cộng thêm nó xõa tung bộ lông, nhìn qua như là một cái nam tử trưởng thành chừng bàn tay lớn nhỏ, đến là cũng có thể để vào trong túi, bất quá không có như vậy rộng thùng thình. Tần Phong thẳng thắn mở ra tác chiến ba lô, để nó chui vào bên trong mang nó, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.